cảm giác được năng lượng thực dương đan trong cơ thể đã tiêu hao phần nửa, hắn không khỏi có chút đau xót. Một viên thực dương đan có giá trị mấy nghìn kim tệ, nếu như toàn dùng thực dương đan mà đột phá thì quả thực là đốt tiền rồi. Tiếp tục tu luyện, nộ hải cuồng khiếu thôi. Lục Tiêu Du đứng dậy, vỗ áo bào trên người, lập tức có một đạo thiểm điện rơi vào trên vai của hắn. Ồ, người hết tức giận rồi sao? Lục Tiêu Du vuốt ve Tiểu Long cười cười hỏi. Tiểu Long liếc mắt nhìn Lục Tiêu Du, sau đó trườn xuống rồi biến mất trong sơn cốc. Lục Tiêu Du mỉm cười rồi tiếp tục tới bờ sông tu luyện độ hải cuồng khiếu. Ở bờ sông tu luyện vũ kỹ thủy hệ, ít nhiều cũng có chút tác dụng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Lục Tiêu Du chọn đây làm nơi đặt chân. Nước sông không ngừng cuộn sóng, lúc này Lục Tiêu Du đang không ngừng ngưng kết bóng nước đánh về phía những tảng đá xung quanh. So với khi trước, hiện tại Lục Tiêu Du lúc thi triển ngày càng cảm thấy thuận tay hơn, ngưng kết nhanh hơn, uy lực mạnh hơn so với ban đầu. Hai canh giờ sau, Lục Tiêu Du dừng tập luyện, khoanh chân ngồi xuống một tảng đá. Loại tu luyện này cũng tiêu hao không nhỏ, nên dừng lại khôi phục một chút. Vũ khí hoàng cấp này so với tinh cấp mạnh hơn không ít, thế nhưng tiêu hao trần khí cũng nhiều hơn rất nhiều. Tối qua, đột phá tới võ sĩ thất trọng, hôm nay thi triển độ hải cuồng khiếu, uy lực lớn hơn không ít, cũng ngày càng thành thạo hơn, chỉ là tiêu hao chân khí không ít, tuy rằng không bằng Chu Tước Quyết, thế nhưng cũng cực là kinh nhân. Ngoài sân cốc, hai đạo thân ảnh cẩn thận đi vào trong rừng rậm. Đã hơn một tháng trôi qua, một nam một nữ kia rốt cuộc đang ở nơi nào? Trong rừng rậm, có một hán tử cụt tay đang lẩm bẩm nói. Phía trước, hắn có một đại hán đang mở đường. Hai người này đều là người của Bạo Lang dòng Bình Đoạn. Đại hán cụt tay này chính là Tam Đầu Mục bị làm lệnh chém đứt. Tam đội trưởng, có phải là đôi nam nữ kia đã chạy thoát rồi không? Bằng không, một tháng qua, chúng ta cũng không tìm được bọn họ. Đại hán phía trước lại nói, không có khả năng đó, bọn chúng nhất định đang trốn ở một nơi nào đó. Ồ, không ngờ nơi đây lại có một sơn cốc hùng vĩ như vậy. Đằng kia, tiểu tử kia ở ngay trong sơn cốc. Hán tử gầy gò nhìn về phía Lục Tiêu Du đang khoanh chân ngồi mà nói. Người nhanh chóng đi thông báo cho lão nhị và lão đại, ta ở đây trông chừng bọn họ. Đừng đà tháo kinh xà, cũng đừng để cho đám dòng bình đoàn khác biết, cẩn thận một chút. Nhị đầu lĩnh kia nói ngay. Vâng ạ. Đại hán mở đường nói xong, lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Hán tử cụt tay thì ngồi giám thị trong một bụi cỏ lớn. Chờ đám người lão đại tới không chừng tiểu tử này đã chạy mất rồi. Tam đầu mục kia nhìn vào Lục Thiếu Du phía xa, có chút dò dự. Tiểu tử này tu vi cũng chỉ đạt tới vũ sĩ mà thôi. Hẳn là có thể đối phó dễ dàng. Nữ nhân kia chắc hẳn không ở trong sơn cốc. Trước tiên, đối phó với tiểu tử này cũng không tồi. Sau đó, bảo tàng chính là của ta. Hán tử gầy gò nhìn vào Lục Thiếu Du, vẻ tham lam trong mắt hiện lên. Lập tức bắt đầu di chuyển về phía trước. Tốc độ của hắn vô cùng chậm chạp, dường như sợ làm kinh động tới đối phương. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Lúc này, Lục Tiêu Du vẫn còn đang điều tức. Hắn không ngờ sân cốc bí mật như vậy lại có thể bị người ta phát hiện ra. Trong lúc trần khí trong cơ thể chậm rãi khôi phục, đột nhiên Lục Tiêu Du cảm thấy có chút không đúng. Tuy rằng không biết là gì, nhưng hắn là linh giả, có chút nhạy cảm đối với sát khí. Có nguy hiểm. Lục Tiêu Du nhanh nhanh chóng chóng có phản ứng. Trong sơn cốc, đột nhiên có khí tức khác. Hắn đã đến đây một đoạn thời gian, khí tức trong cốc đã sớm nắm rõ trong lòng bàn tay. Hai mươi trượng, bất ngờ đánh chết tiểu tử này hẳn không thành vấn đề. Lúc này, hắn từ gầy gò đã đi tới phía sau, cách hắn chừng hai mươi trượng, ẩn thân ở phía dưới một khối đá lớn. Hắn từ này nghĩ, đối phương chỉ có tu vi vũ sĩ mà thôi. Bản thân hắn một kích đánh lén, nếu như thành công, cũng có chín thành đánh chết đối phương. Sau khi quyết định, ánh mắt của hán tử trở nên âm hàn, nên đã thân thể lặng yên không chút tiếng động, đột nhiên như một cái bóng bắn về phía sau Lục Tiêu Du, đâm thẳng về phía trái tim của Lục Tiêu Du. Chỉ cần một trượng nữa là đánh tới người của Lục Tiêu Du. Lúc này, Lục Tiêu Du đã sớm có sự chuẩn bị bố trí hộ thần cường khí, miệng kẽ nở một nụ cười nhạt. Đại hán gầy gò nhìn thấy Lục Tiêu Du cười mà không biết vì sao. Chỉ là hắn cảm giác có chút nguy hiểm. Trường kiếm càng nhanh hơn vài phần. Mũi kiếm nhanh chóng đâm về phía Lục Tiêu Du. Trả thù à? Vậy thì bắt đầu từ ngươi. Ta cũng thử một chút phần lượng của nộ hải cuồng khiếu. Trong sát nà đó,